Diễm Tu, chương 169, Thua Quỷ Làm Nô, góc truyện audio.com, ngày đã say sưa, mà bị được lay động, vạn vật dai ở trong yên tĩnh lắng nghe. VQV QV5C0M thời gian vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa, không chỉ qua bao lâu, hay là đã nghìn năm vạn trở, hay là chỉ là trong nháy mắt, nói chung, ngoại trừ tiếng ca bên ngoài, mọi người lại không có nửa điểm nhận biết. Đột nhiên, dạ nữ quang hoa coi như pháo bông sán lạn, lưu manh tam hét thảm một tiếng quay cuồng trên mặt đất, dạ nữ mất đi quang hoa cực phẩm xấu nữ đột nhiên từ cây cỏ tiêm thượng té rớt thật lâu cũng không có nửa điểm động tĩnh. Hồ mẹ kê nữ cùng nữ mị vội vàng đánh về phía ngã xuống đất hai người, quỷ vương trong tai dư âm lượn lờ quên mất chạy trốn, trái lại còn lấy lo lắng nhãn thần nhìn về dạ nữ. Sau một lát dư âm rốt cục mất đi, một sừng tâm thần cả kinh, bỗng nhiên thầm nghĩ lúc này không trốn, còn đợi bao thờ. Quỷ vương, nếu tới, hà tất đi vội vã. Một mảnh quỷ vân đột nhiên chắn quỷ vương trước người, tràn ngập 10 trượng vân vụ vừa thu lại, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái cong vẹo thân ảnh. Tả vai hất đầu, bố mang buộc tóc, mắt mang sương mù dày đặc, miệng treo đanh đá biến mất một trận lưu manh lớn mật tam lại đã về rồi. Giảo hoạt quỷ vương xài lại trò cũ, hóa thân bỏ chạy. Thần kỳ áo choàng ngăn cách tất cả khí thức lớn mật tam cũng nhận biết không tới đối thủ bóng dáng, nhưng hắn lại tuyệt không vội vàng sao động, thản nhiên tự đắc đạp một cái chân. Đâu, ngàn vạn hoa cỏ lan tràn sinh trường tốt thoáng qua đang lúc nghìn trượng không gian trong vòng, đều được dệt cỏ hoa đằng thiên hạ, liên tiếp muộn hưởng qua đi, một cái quỷ ảnh rốt cục bị, được khỏa ra hình dạng. Không đợi con mồi có điều phản kháng, một đạo sét đánh quát. Uống khoảng không mà đến, kiều tam lôi điện chạy bàn tay to đã hung hăng nắm quỷ vương yết hầu. Chó cùng rứt dậu là tất cả sinh linh bản năng, mặt quỷ vặn vẹo độc giác quỷ vương một cúi đầu tam giới nghe tiếng một sừng quang mang bắn ra bốn phía, giống như lợi kiếm vậy bay nhanh đưa dài, hung hăng đâm về phía lớn mật tam muốn hại. Quỷ vương chi một sừng, được xưng vô kiên không truy kiều tam lại mặc thái hư huyền hoàng giáp, được xưng không có gì có thể phá, mâu cùng lá chắn rốt cục không thể tránh khỏi đụng vào nhau, thật cùng ngụy vào giờ khắc này cao thấp lập phân. Đàng kim thiết vang lên chi âm xuyên vân liệt không, sừng không gảy, giáp vị phá, nhưng thắng bại đã phân. Lưu manh dĩ nhiên dùng thịt trường bắt được quỷ vương một sừng, thái hư càn khôn kiếm giơ lên thật cao, nhắm ngay quỷ vương cổ liền một chặt xuống. Không muốn, thánh quân, tha mạng, thái hư thần kiếm quang mang làm cho quỷ vương bóng dáng một chút rút nhỏ ba phần, thông minh lão quỷ tiên đoán được mình kết quả bi thảm, không chút do dự hai đầu gối mềm nhũn, dĩ nhiên vô sỉ mà quỷ xuống ngã vào kiều tam dưới chân. Chủ nhân, hắn là quỷ tộc vua, tùy tiện giết hắn sẽ khiến địa giới đại loạn, quả thực không thích hợp. Hồ sau đó từ bên ngoài đến nội đều tràn đầy vui mừng, thời khắc này nàng đã sớm đem thập âm ma châu ý niệm trong đầu ném đến lên chín tầng mây. Đối với, đúng, hồ sau đó nói đúng, lão quỷ bảo đảm, sau này nhất định không nữa cùng thánh quân là địch, hay không tắc thiên sét đánh phách không chết tử tế được. Hồ sau đó rúc vào lớn mật tam trong lòng, một bên thật sâu hít thở một cái kiều tam này mùi vị quen thuộc, một bên phong tình vạn trùng dịu dàng cười, cười đến gian quỷ khuôn mặt tại chỗ. Góc truyện audio.com, cứng ngắc, chủ nhân, ta có một cái tốt hơn chủ ý, người bản thân quỷ trải qua, đã tính quỷ linh chi vương, không bằng nhiều hơn nữa thu một cái quỷ nô được không? Lạc lạc, ta nghe nói quỷ tộc có một loại pháp thuật một khi trở thành quỷ nô, sinh tử đều chịu chủ nhân khống chế. Ừ, bảo bối, ý kiến hay. Lớn mật tam vui tươi hớn hở mà ở hồ sau đó đầy áp thượng nắm một cái, sau đó tay vung lên, chồng chất một trường vỗ ở tại gian bướng bình đáng yêu đâm, chân ngôn vừa ra, một luồng hồn phách từ quỷ vương trong cơ thể chui ra, sáp nhập vào lưu manh tam lòng bàn tay. Sau một lát gian quỷ không tự chủ được hai đầu gối mềm nhũn, chân chân chính chính quỷ xuống, quỷ nô tham kiến chủ nhân, xin chủ nhân phân phó. Ừ, không sai, kiều tam làm cho quỷ vương mình đánh mình vài bạt tay, lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, hôm nay tất cả có thể có người sai xử. Khởi bẩm chủ nhân, quỷ nô là phụng quốc sư cầu oán mệnh lệnh ra hại ngài, quỷ nô nhất thời hồ đồ, mong rằng chủ nhân thứ tội. Tính mệnh bị được dùng thế lực bắt ép, độc giác quỷ vương quả thực so với quản gia còn nghe lời, so với tiểu hoa miêu còn nhu thuận. Cầu oán, kiều tam nhớ lại cái kia thiên biến vạn hóa nữ nhân, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không nhớ nổi cầu oán hình dáng tướng mạo, chỉ biết là, đó là một cái duy mỹ hóa thân bóng dáng, không tự chủ được hoài nghi hỏi tới. Cầu oán, nàng tại sao muốn hại ta? Quỷ nô tuyệt không có dũng khí có nửa câu nói dối. Một sừng gian quỷ một khi bán đứng, thực sự là bán đứng được triệt triệt để, không cho kiều tam cái này tân chủ nhân không tin cho hắn, chủ nhân, cầu oán vừa là cướp đoạt thập dương châu, nhị là, vì thanh trừ trở ngại, quỷ nô sai nàng khả năng muốn đoạt vạn yêu vương vị, ngài cùng ngọc phiến đi được gần quá, cho nên phải trừ hết. một luồng thất lạc ở Kiều Tam trong lòng dâng lên, vừa nghĩ tới cậu oán dĩ nhiên trong ngoài không đồng nhất, nam nhân ngực liền quặn thành một đoàn, phiền muộn mà vung tay lên, một sừng, ngươi trở về cậu oán bên người đi thôi, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức bẩm báo với ta, biết không? Đáng thương quỷ vương cung kính dập đầu rời đi, chuyến này, không chỉ có không có nhặt được tiện nghi, trái lại hoàn thành lưu manh nô lệ, hắn thực sự là thua thiệt rốt cuộc. Gian quỷ vừa đi Kiều Tam lập khắc biến sắc, lo lắng vọt tới hôn mê dạ nữ bên người, mị tỷ, dạ nữ tỉnh chưa? Nàng bị thương sao? Nữ mị lúc này đang ôm trong ngực dạ nữ, nam nhân cái này một nhào tới, hoa mẫu đơn linh không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hồng, vô ý thức thân hình run lên, thay đổi ra một thân quần áo che khuất nở rộ xuân sắc, sau đó mới cố bình tĩnh nói. Ta cũng không biết, bất quá dạ nữ không có thụ thương, có thể là phát công quá độ, nghỉ ngơi được rồi tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ai, ta không biết nàng thì ra, vốn bản thân thần thông như thế. Kiều Tam dò xét dạ nữ mạch đập cũng yên lòng, lo lắng vừa đi, lòng của nam nhân tự rốt cục truyền tới một hướng khác, đôi mắt biến đổi, vừa tràn ngập áy náy, lại ẩn hiện nóng cháy ánh mắt bao phủ nữ mị bóng hình xinh đẹp. Mị tỷ, lúc trước ta, cái gì cũng không cần nói, người con là làm cái ác mộng. Nắng hoa linh dành trước cắt đứt Kiều Tam lắp bắp hỏi giải thích, sau đó vừa chạy ra ngoài đi, một bên cũng không quay đầu lại đảo. Kiều huynh đệ, nên quên, chúng ta đều đã quên đi. Chúng ta còn giống như trước như nhau, được không? Chương thứ 10 hoang dâm chiến thắng trở về nữ mỹ. Góc truyện audio.com. Ôm dạ nữ cấp xuyên qua mắt trận cái động khẩu, hồ mẹ kê nữ thì vô cùng, vây ở Kiều Tam tả hữu chủ nhân, chớ thất vọng, lạc. Nữ nhân phản ứng đều là như vậy, không cần ngươi làm ơn, nàng một ngày nào đó sẽ tự mình chui vào của ngươi ổ chăn, cho ngươi trải qua đủ. Hồi phục chân ngã lưu manh tâm tình sát na tốt, hai tay ở hồ mẹ kê nữ trên người chạy không ngớt, vừa đi vừa lửa nóng nật ngữ đạo. Người cái này tao hồ ly, lại phát xuân sao? Hắc, chủ nhân, ngươi thật là xấu, người ta chỗ còn đang chảy máu. Phong Vân Bình hơi thở cuộn sóng tĩnh, tất cả trở nên đơn giản tự nhiên. www.qb5.com Kiều Tam không chỉ có hái vạn niên tuyết liên, còn nghĩ một ngụm hờn dỗi toàn bộ phát tiết vào giao trì trong, giao trì đã ngoài ngàn năm tuyết liên đều bị lưu manh hết thảy lấy ánh sáng, còn cho vương mẫu còn lại một tảng lớn trơ trọi hoa hành. Trở lại dưới chân núi Côn Lôn, tự nhiên lại đưa tới quỷ cơ đối với, đúng, dạ nữ liên xuyến sợ hãi than tiếng, lý giải tình lang bản tính tươi đẹp quỷ hai mắt nhìn chăm chú Kiều Tam, cười cợt đang thẩm vấn đạo. Phu quân, thành thật khai báo, người có đúng hay không một đã sớm biết dạ nữ có ngày đại thần thông, nếu không ngươi tại sao phải mang một cái xấu nữ về nhà. Đây là chuyện xưa nhắc lại, nhưng quỷ cơ lại tìm được rồi hoài nghi lý do. Ta, ai, lưu manh há miệng, lại nói không ra lời, cái này mới cảm nhận được bị người oan uổng khó chịu, giải thích không rõ, tên dứt khoát không giải thích vung tay lên, uy phong bát diện đạo. Thả Côn Luân đạo sĩ tam quân nghe lệnh, nhổ trại về nhà. Tiên cung Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ kinh hãi đảm chiến, đem mới nhất tình hình chiến đấu bẩm báo một lần. Các lộ đại tiên đã cáo từ rời đi, vương mẫu ung dung chuyên gia cũng không duy trì nữa. Thiên Lý Nhãn lời còn chưa dứt, nàng đã một trường vỗ nát ngọc thạch bàn, cái gì, này lớn mật tam giám bị hủy ai ra giao chi. Phản rồi, bàn vân phượng kế mãnh liệt run rẩy di chuyển, thiên cung nữ chủ nhân dùng sức hít sâu, lửa giận biến thành hàn lãnh, uy nghi phượng con mắt đảo qua chỗ thiên cung xanh vàng rực rỡ dường như cũng lồng lên một tầng sương lạnh. Vương mẫu thon dài êm dịu thông chỉ một dẫn, Thiên Lý Nhãn chỉ cảm thấy con ngươi run lên, hắn lúc trước thấy cảnh tượng đều phi đi ra, một vài bức hình ảnh nhanh như tia chớp ở vương mẫu trước mắt bên trong không gian lóe lên. Bá, hình ảnh nhất định, dừng lưu tại dạ nữ trên người, vương mẫu vòng tròn lượng mắt phượng hơi một cái tỉ mỉ nhìn chăm chú dạ nữ chỉ chốc lát, lập tức ngưng tiếng hạ một đạo thánh chỉ. Tuyên Nguyên Thủy Thiên Vương, Thái Nguyên Ngọc Nữ, lên trời yết kiến một địa giới cửu u quốc sư bên trong phủ. Phanh, vật nặng rơi xuống đất tiếng vỡ vụn tràn đầy phẫn nộ, luôn luôn thần bí thâm thúy quốc sư lại như người điên bao quanh đảo quanh. Tiện nhân, ngươi tiện nhân kia. Cầu oán liên tục đập đang từng món một làm cho tầm thường tu chân trông mà thèm pháp bảo, duy mỹ bóng hình xinh đẹp giống như phía chân trời vân vụ, không ngừng biến ảo, nhưng không giống thường ngày vậy thản nhiên không rảnh, rất là hỗn loạn. Hừ tiện nhân, ngươi mơ tưởng trở ngại ta đại kế, không ai có thể ngăn cản ta cầu oán nhất thống tam giới bước tiến. Cũng trong lúc đó, địa giới ma vương bên trong động. À thật có bực này chuyện lạ. Ngọc Phiến công chúa ít có mất đi mềm mại bình tĩnh, đạt được tiểu yêu khẳng định trả lời thuyết phục sau đó, nàng không chút do dự. Góc truyện audio.com, đối với, đúng, bằng ma vương đạo, đại vương, người lập tức đi nghênh đón lớn mật tam, nhanh, phải cản ở mọi người trước. Bằng Ma Vương tuy rằng không rõ Ái Phi muốn làm gì, nhưng vẫn là thành thật gật đầu đáp ứng, ma tộc đội danh dự dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tập kết, sau đó bay nhanh cản hướng về phía địa giới biên cảnh. Ma tộc vua còn chưa nhích người, Ngọc Phiến công chúa đã giành trước lên không dựng lên, cực nhanh bay về phía Cửu U cung, cũng vô ý thức sờ sờ mình trong tay áo tình báo tuyệt mật. Lúc này đây, nàng nhất định phải thuyết phục phụ vương, tranh thủ phụ vương tín nhiệm. Kiều Tam còn đang đường về trong Tiêu Dao khoái hoạt, hoàn toàn chẳng biết ở ngắn ngủi này thời gian trong thiên địa tam giới đã rồi bởi vì hắn mà long trời lở đất. Một chiếc lớn đến coi như tiểu lâu vậy năm trượng cao bên trong xe ngựa, một đống lớn quý hiếm tuyết liên đôi ở tại ngủ say dạ nữ bên người, nữ mị mặt mang khuôn mặt u sầu nhìn mình ngoài ý liệu nghĩa muội. Dạ nữ tình huống cũng không như mọi người tưởng tượng tốt như vậy, thậm chí không gì sánh được không xong, ai cũng không biết dạ nữ còn có thể hay không tỉnh lại. Kiều Tam ở Thư Linh lúc ấy cũng không có được đáp án tốt, đang lúc mọi người cũng còn có thể cảm giác được dạ nữ sinh mạng dấu hiệu, hy vọng vẫn chưa có hoàn toàn thất bại. Nhị tỷ, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi, nghe nói tuyết liên có kéo dài tuổi thọ công hiệu, nhiều như vậy tuyết liên vây bắt dạ nữ, nàng nhất định có thể tỉnh lại được. Huynh đệ, ngươi chớ xía vào ta, hay là đi theo nàng môn đi. Ta không phiền lụy, ngay cả nữ mị mình cũng chưa phát giác, nàng nói lời này thì trong giọng nói dĩ nhiên lộ ra một tia toan khí cùng oán hận, ai kêu lưu manh cả ngày cùng đống lớn hồ nữ pha trộn cùng một chỗ tạp âm ầm ĩ, chết người đi được một điểm không cố kỵ nàng một chút, cái này ngoại nhân tồn tại. Lưu manh mặt đỏ lên, lúng túng cười cười, còn chưa giải thích thiên hồ đã phong tình vạn trùng xuất hiện, thánh quân, ngươi tới một chút mà. Tốt tốt, vô đạo hôn quân bốn chữ dùng để thì dụ Kiều Tam, hoàn toàn hợp tâm linh còn muốn lưu thêm một hồi, hắn đã hô được một tiếng nhào tới sát vách. Hắc hắc, bảo bối, ngươi bây giờ là ai nha? Ừ, xấu tỷ phu, người ta là 15A. Không được cắn, tình yêu nam nữ âm điệu lại bắt đầu thiên hồ diệu dụng làm cho lưu manh làm không biết mệt, càng có ý thức đem hồ mẹ kế nữ khiến cho hô to gọi nhỏ, lắc hương xa rung trời rung động. Sung sướng đường luôn luôn đến cùng là lúc đại quân vừa mới trở lại địa giới biên cảnh, một trận cổ nhạc trỗi lên liền truyền vào hương xa trong. Ai con mẹ nó ở không đi gây sự kiền, trời, đáng ghét, lưu manh từ trong xe đưa ra nửa người, hay, vẫn, là quỷ cơ mắt sắc cái miệng nhỏ nhắn ở phu quân bên tai nói. Đó là bằng ma vương cờ hiệu, người kia được xưng địa giới đệ nhất yêu quái, võ nghệ yêu pháp quả thực rất lợi hại, còn chưa nghe nói qua ai có thể đánh bại hắn. Hình ảnh biến đổi, lưu manh đại vương rốt cục cùng ma tộc vua gặp mặt. Lớn mật huynh quả nhiên vũ dũng bất phàm, cho ta địa giới làm dạng dỡ thêm vinh dự, hắc hắc. Này ta đệ nhất cao thủ vị trí hẳn là đổi thành lớn mật huynh, đó mới là xứng đáng cái tên. Ma vương nói giỡn, lớn mật này trượng chỉ là may mắn, ma vương uy danh lớn mật như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu. Lưu manh cùng bằng ma vương không gì sánh được dối trá mà khách sáo nửa ngày, thẳng đến đem ngựa thí thoại ngữ. gocchuyenaudio.com, nói hết mới gặp lại hận vãn vậy bà tí cười to, làm cho quỷ cơ chư nữ thấy là âm thầm cười trộm không dứt. Chương thứ 11 Hồng Mông chi nữ tiến vào liều lớn, sau đó, bằng ma vương tay một chiêu, hai hàng xinh đẹp vũ cơ nối đôi nhau mà vào, ở do sục sôi thay đổi triền miên làn điệu giữa phiên phiên khởi vũ triển lộ các nàng trong suốt nghe thường dưới mê người chỗ. Toàn bộ bản nhỏ, nói, võng đám này vũ cơ tuy rằng tư sắc không sánh bằng chúng hồ nữ, nhưng đi qua Ngọc Phiến đặc thù huấn luyện cũng coi như nam nhân trong miệng mỹ thực. Lưu manh vừa sắc danh bên ngoài, không cần giả làm sao giả bộ, hắn đã thấy mắt đám năm sắc. Lớn mật huynh, có thể có coi trọng mắt thích cứ việc cầm đi. Bằng ma vương tới cùng cũng là bộ tộc vua, có Ngọc Phiến phân phó, hắn không gì sánh được hùng hồn, cuối cùng lại dùng nam nhân đang lúc đặc hữu tà cười nói. Những thứ này vũ nữ đều tinh thông nam nữ thuật, ở trên giường dâm mị tận xương, lớn mật huynh sao không thử một lần. Kiều Tam đôi mắt nóng lên, vừa định vui vẻ đáp ứng, không ngờ, bên hông lại truyền đến một trận đau đớn, chủ đề vừa nhìn, lại chỉ nhìn thấy chúng nữ nghiêm trang biểu tình. Khụ khụ, Lưu Manh bị được một ngụm rượu mạnh sặc phải ho khan thấu liên tục, sau đó dùng đáng tiếc ngữ điệu đạo. Mà vương chân là to gan chi kỳ, bất quá tiểu đệ ra có hiền thê, hảo ý chỉ có thể tâm lĩnh. Nói đến đây nhi, Lưu Manh nâng chén tương kính, đồng thời lặng yên mắt nháy mắt giọng mang hai ý nghĩa đạo. Ma vương huynh, nó nhật tiểu đệ nhất định đăng môn bái lễ, một tự tình huynh đệ. Bằng ma vương khởi hữu không hiểu Kiều Tam ám chỉ chi để ý, suy bụng ta ra bụng người, hắn không hoài nghi chút nào háo sắc Lưu Manh tới cửa bái phòng thành ý, đồng thời tiếng lòng buông lỏng, âm thầm suy nghĩ. Cái này Lưu Manh tuy rằng pháp lực không kém, nhưng thực cũng rất dễ đối phó, Ái Phi thật là có điểm dơ cao hắn. Ngày bằng ma vương lực mạnh mượn hơi Lưu Manh Tam là lúc Ngọc Phiến tiến vào Cửu U đại điện. Khởi bẩm phụ vương, nữ nhi đã có sung túc căn cứ chính xác cư cầu oán nhất định đang tu luyện cấm thuật thiên tâm vô hình bí quyết. Phụ vương mời xem, cái này trong danh sách tất cả đều là cầu oán sắp tới ở tam giới vơ vét kỳ hoa dị thảo. Ngọc Phiến đem tình báo tuyệt mật đưa vào vạn yêu hắc vụ giữa, một lát sau, nàng mới tiếp tục nói. Căn cứ âm bí thư chợt thiên tâm vô hình bí quyết cuối cùng một tầng tu luyện cần phải 100 loại kỳ dị hoa cỏ, mà người này đan giữa chỉ kém như nhau chính là lớn đảm tam đang ở mang về vạn niên tuyết liên. Vương tọa hắc vụ nội rốt cục truyền ra vạn yêu vương thanh âm, phiêu miểu khó dò âm điệu từ tứ diện chui vào Ngọc Phiến truyền vào tai, hiện ra hết vương giả uy nghiêm, thì tính sao? Đối với phụ vương lạnh lùng, Ngọc Phiến công chúa hô hấp một trận, lập tức lý trực khí tráng nói. Phụ vương, âm thư có nói, thiên tâm vô hình bí quyết thuộc về cấm kỹ thuật cực kỳ hung hiểm, cầu oán làm như thế, ngoại trừ có mang không phù hợp quy tắc nhị tâm bên ngoài, nữ nhi thật nghĩ không ra cái khác lý do. Ừ, quỷ dị hắc vụ một quyền, hóa thành một cái chừng một trượng chiều rộng hư ảo khuôn mặt có lẽ là đối với, đúng, nữ nhi tán thưởng, vạn yêu vương khó có được giọng mang vui mừng, chuyện biến đổi đạo. Ngọc Phiến, làm được không sai. Kỳ thực phụ vương sớm có dự đoán, hơn nữa có kế hoạch khác ngươi chớ đả thảo kinh xà, phản xấu phụ vương đại kế. À, phụ vương cũng muốn tu. Góc truyện audio.com, luyện vô hình bí quyết. Ngọc Phiến trong sát na nghi ngờ biến mất thảo nào phụ vương đối với, đúng quốc sư việc như vậy khác thường, thì ra. Vốn chỉ là muốn làm cho cầu oán vì hắn làm giá y mà thôi, phụ vương anh minh, ngược lại nữ nhi đa tâm liễu. Này, kế tiếp làm sao, vạn yêu vương huyễn ảnh lại biến thành quay cuồng hắc vụ, một đạo không thể kháng cự pháp chỉ chui vào Ngọc Phiến trong tay, Ngọc Phiến, hồng mông chi nữ đã xuất hiện, cô gái này là của ta giới rất mối họa lớn, thay cha vương diệt trừ nàng. Cầu oán việc nghe ta an bài. Ngọc Phiến thần sắc đại biến, không tự chủ được ngưng tiếng hỏi. Phụ vương, hồng mông chi nữ ở phương nào? Nữ nhi nhất định đem hết toàn lực vĩnh trừ hậu hoạn. Trong hắc vụ bay ra một luồng quang mang, quang hoa một tán, biến thành một mặt pháp kính trong, chiếu rọi ra một cái xấu xí trách khuôn mặt. À, là nàng, địa giới đại quân rốt cục trở lại Cửu U thành, nhưng Kiều Tam nhưng không có tiến vào Cửu U cung. Kiều Tam cùng bằng ma vương xa xa đã nhìn thấy Ngọc Phiến công chúa, mềm mại mỹ nhân đứng yên với Cửu U thành lâu trên, giai nhân không nhúc nhích nhưng phù vân dáng màu đã phiên phiên khởi vũ, thấy hai nam nhân nhịn không được đôi mắt nóng lên, một sáng một tối mà to lớn nuốt nước miếng. Không đợi nghịch thiên thánh quân đến gần, địa giới công chúa chủ động nghênh liễu thượng khứ tuy rằng biết rõ Ngọc Phiến tâm mang ý xấu, nhưng lưu manh vẫn là không nhịn được cảm di chuyển, hàn huyên khách sáo cũng nhiều hơn vài phần thành ý. Ngọc Phiến một bên cùng Kiều Tam nói chuyện phiếm, đồng thời lại dùng pháp lực bao vây đang nói chui vào bằng ma vương trong tay, đại vương, kế hoạch có biến, an tâm một chút chớ nóng. Ăn xong Ngọc Phiến đón gió say rượu, Kiều Tam trực tiếp về tới Cửu U dịch quán, vợ không đề cập tới tiến cung phục mệnh việc cầu oán như vậy hại hắn, Lưu Manh tự nhiên muốn nho nhỏ phản kích một chút, hơn nữa Ngọc Phiến còn không cẩn thận tiết lộ, vạn niên tuyết liên đối với, đúng cầu oán có trọng dụng, lòng mang oán hận Kiều Tam lại không biết thuận cầu oán ý. Trong nháy Kiều Tam trở lại Cửu U thành đã có hơn 10 nhật, kỳ quái là cầu oán dĩ nhiên cũng vẫn không có thuyên cho đòi cho hắn. Kiều Tam sinh hoạt một chút trở nên bình tĩnh đơn giản, nhưng đây chỉ là gió thổi mưa dông trước cơn bão trước tiếp cận, thần kỳ thập dương thể phảng phất ngửi được không trung trôi khí thức nguy hiểm, hơn nữa dạ nữ vẫn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, Cửu U thành hết thảy danh y đều thúc thủ vô sách, làm cho nghịch thiên thánh quân trong lòng coi như tảng đá lớn bê tắc. Bất quá, hắn nhưng không có lúc nhàn rỗi khó chịu, từ trở lại Cửu U thành ngày đầu tiên lúc địa giới khắp nơi yêu linh liền nối liền không dứt xuất hiện ở dịch quán, hoặc thật hoặc giả khen tặng phô thiên cái địa, rót đầy nghịch thiên thánh quân cái lỗ tai, làm cho hắn cấp tốc tùy vào ý biến thành phiền não. Mụ nội nó, bọn người kia ngay cả nịnh nọt cũng không có ý mới ai. Hồ sau đó tựa như mỹ nữ xả giống nhau chiến lên nam nhân thân, một bên dùng nở nang bần thần Kiều Tam cây, một bên lại dùng nàng kinh nghiệm đạo. Chủ nhân, ngươi nổi danh, đây cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi ở đây địa giới không có căn cơ, nghịch thiên thánh quân chỉ là cái hư danh, rất dễ đưa tới khắp nơi yêu đem đố kỵ hãm hại. Lưu Manh thích nhất hồ sau đó như vậy song trọng tác dụng, hắn háo sắc bàn tay to nắn bóp tam giới đệ nhất mỹ đồn, trong óc lại theo hồ nô chính là lời. Góc truyện audio.com, nói mà chuyện, bảo bối, người kia nói làm sao bây giờ ta cũng không muốn cùng người. À, không đúng, là cùng yêu tranh quyền đoạt lợi, hắc hắc. Âu, thỏa mãn rên rỉ dài quanh quần, nam nhân đột phá chặt hẹp tầm lấy được nhu nỉ, nữ yêu ở trùng kích giữa run lên, phong phú khoái cảm coi như sét đánh điện giật giống nhau thực cốt. Chủ nhân, cái này dễ thôi, ngươi chỉ cần lộ ra một thân kẽ hở, làm cho tất cả mọi người nghĩ đến ngươi hữu dũng vô mưu là được rồi. Hắc hắc, bảo bối, vậy cũng là sở trường của ta. không làm việc đàng hoàng, tham tài háo sắc, ăn uống phiêu đánh cuộc, những thứ này tuyệt đối là lưu manh sở trường bản lĩnh, đi tới địa giới chi đều, hắn đương nhiên càng phải lưu lại lưu manh quang huy dấu chân. Chương thứ 12 mẫu đơn nở rộ ở nghịch thiên thánh quân hào sảng mời dưới, không tới 3 ngày, cửu thành tất cả yêu giới quần áo lụa là đệ tử công tử phóng đãng đều tập trung vào lưu manh đại vương bên người, từ đó, trong thành nhiều hơn một đạo vô sỉ hạ lưu phong cảnh tuyến. Com kiền, trời, các vị yêu huynh, không say không về, ai không uống sạch ai mà không nam nhân. Bên trong tửu lâu, vang lên nghịch thiên thánh quân hào sảng thanh âm. Giết giết, to lớn giết tam phương. Đánh cuộc bên trong quán, vang lên lưu manh đại vương điên cuồng hò hét, cuối cùng chỉ thấy không xu dính túi kiều tam đi ra đánh cuộc quán. Cửu thành trên đường cái, một đám thua không xu dính túi đám ô hợp ánh mắt gian tà tứ chuyển, rốt cục một cái thích hợp mục tiêu xuất hiện. Các vị, này heo yêu vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi thượng. Tốt, hắc hắc, lũ yêu kỳ thực đều không phải phú thức quý, nhưng đối với lưu manh đề nghị lại cảm thấy không gì sánh được kích thích. Một cái tài chủ bộ dáng tên đang ở một đám yêu linh dưới sự hộ vệ ngẩng đầu ưỡn ngực, không ngờ, một bóng người lại đâm nghiêng trong đánh tới. Tài chủ bị được đụng còn chưa tới kịp phát hỏa, đối phương đã cấp bách không dằn nổi giành trước làm khó dễ, mụ nội nó, dám đụng bản thiếu gia, nhanh thường tiền. Ngầm lưu manh tam không khỏi lắc đầu thở dài, những thứ này tân đinh thật không có tố chất, làm sao có thể vừa vào sân liền nói tiền đâu. Ít nhất cũng phải giả bộ một chút thụ thương đi, ai, gỗ mục không thể điêu cũng. Lưu manh đại vương còn đang tự ngu tự nhạc, bên ngoài đã đánh thành một đoàn, ngay sau đó, bao gồm kiều tam mình cũng liền xông ra ngoài, hai bên nhân mã đánh cho là một mảnh mờ mịt, thật tốt vơ vét tài sản liền biến thành không có kỹ thuật hàm lượng cướp đoạt. Lưu manh tam đại tuyệt chiêu cắm mắt tỏa hầu, lưu âm chân vừa ra tài chủ nhất phương đều người ngã ngựa đổ, cuối cùng, lưu manh vung tay lên, chúng hồ bằng cầu hữu lập tức một ủng mà lên, đem tài chủ cùng bọn ra đinh tiền trên người tài mang tất cả không còn, nghênh ngang mà đi. Lớn mật huynh quá kích thích, chúng ta lại quay về sòng bạc đi không? Không, không, chơi điểm mới, lưu manh lời còn chưa dứt, mắt sáng ngời, ngón tay phía trước nói. Thấy không, lúc ấy có cái tươi ngon mọng nước mỹ nữ, các huynh đệ, mọi người sai sai áo lót của nàng là màu gì ta cầm cái. Thượng, nhớ kỹ quy tắc, không cho phép mạnh đến. Ra lệnh một tiếng, chúng tay mơ lưu manh lập tức một ủng mà lên, trái lại đem lưu manh lão điểu rơi vào cuối cùng. Tiểu thư, có thể tới một đoạn nửa người dưới gặp gỡ sao? Tiểu thư, ca ca ta biểu diễn thế nhưng kim thương không ngã, người có muốn hay không nhìn một cái? A, này địa giới, góc chuyện audio.com. Thiếu nữ muốn trốn không đường, vừa thẹn lại táo, không khỏi phát ra hoảng sợ thét chói tai. Hắc hắc, nhìn xa lạ mỹ nữ bị, được đùa giỡn được mặt đỏ tới mang tay, bán xấu hổ bán sợ chúng ăn chơi chắc táng rõ ràng một chút tăng vọt đến đỉnh, giờ mới hiểu được đến thánh quân nói trêu chọc chân nghĩa, ai, trái cây kiên nhiên so với mạnh đoạt chơi thật khá hơn. Mọi người tiếng cười chưa tán, đột nhiên lại biến thành một mảnh kêu rên đau nhức gọi, sau đó học xong lưu manh tán gái một chiêu cuối cùng. Một đạo nhân ảnh cuồng phong vậy thổi tới, một trận quyền cước qua đi, người xấu ngã xuống một mảnh, anh hùng quang mang vạn trượng mà đi tới mỹ nữ trước mặt, tiểu thư đừng sợ ta đưa ngươi về nhà, xin hỏi tiểu thư phương danh. Anh hùng một đường hộ tống mỹ nữ rời đi, mà mỹ nữ cách anh hùng cũng là càng ngày càng gần. Hoa thánh quân thật hèn hạ tốt vô sỉ, lần sau các ngươi lên trước ta tới cứu người. Cà cà, bị đánh ăn chơi chắc táng môn đối với, đúng, lưu manh tam bội phục là ngũ thể đầu đỉa. Hoàng hôn dần dần sâu là lúc vui đùa một ngày lưu manh rốt cục về tới dịch quán, còn chưa vào cửa, đã bị ghen quỷ cơ nhéo cái lỗ tai. Phu quân, nghe nói ngươi ngày hôm nay lại chơi một lần anh hùng cứu mỹ nhân, ta nghĩ đến ngươi phải ở bên ngoài qua đêm đâu. Lưu manh khô khốc cười, vô sỉ mà nói xạo, ta cũng không làm gì, chỉ là hộ tống tiểu cô nương về nhà. Của mọi người nữ bất biến nhãn thần dưới áp lực lưu manh ngữ điệu càng ngày càng mềm yếu, cuối cùng nhỏ giọng cung khai đạo. Ta, thật không có làm gì, chỉ là nhìn một chút, áo lót màu sắc thực sự, chỉ là nhìn thoáng qua ta phát thể. Toàn chữ tiểu thuyết xem, đều ở www.16kpa.vn16kpa.sn, văn, học võng động tác võ thuật đẹp mắt không sợ lão, chỉ cần dùng được liền tốt rồi, lưu manh chăm chú quả nhiên đổi lấy chúng nữ cười cợt. Vui đùa ầm ĩ qua đi kiều tam tà hữu nhìn chung quanh một vòng, giọng mang một chút dị dạng hỏi. Ứng với đại ca cùng mị thì đâu? Nữ mị còn đang chờ dạ nữ, về phần ứng long ma, khả năng còn ở bên ngoài cùng người so với vũ đấu pháp đi. Quỷ cơ nói đến đây nhi tiến đến kiều tam bên tai, nở nang đôi môi cơ hồ là dán nam nhân vành tai, nật ngữ đạo. Phu quân, mị tỷ mấy ngày nay có chút không bình thường yêu, hi hi. Lưu Manh đương nhiên hiểu rõ, tươi đẹp quỷ trêu ghẹo ý tứ, da mặt dày tên giả vờ thản nhiên, nhẹ nhàng cười nói. Chớ nói nhảm, mị tỷ là quan tâm dạ nữ, mới cả ngày đợi ở trong phòng, này ta đi ngay khuyên nàng một chút. Lưu Manh cước bộ không bị khống chế, đi vào dạ nữ căn phòng, 18 hồ nữ vốn muốn theo mà vào, hồ sau đó lại bắt tay đưa ngang một cái, dâm vết máu chiếu lấp lánh, chiếu dâm hồ xinh đẹp tà mị, nữ nhi môn, ở bên ngoài thủ hộ là được, nhớ kỹ thánh quân chủ người không có đi ra, ai cũng không thể đi vào, đã nói thánh quân đang vì dạ nữ chữa thương. A, hồ tỷ, ngươi đây là, quỷ cơ hơi biến sắc mặt không ngờ tới hồ sau đó sẽ ở vào thời điểm này, làm ra bực này chuyện đến. Lạc lạc, quỷ cơ muội muội, ngươi liền không muốn xem trò hay. Dù sao vẫn như vậy không đến nơi đến chốn sao được. Hồ sau đó chính là lời nói tràn đầy tà khí, quỷ cơ nghĩ lại vừa nghĩ, cũng thờ ơ trêu tức cười, dù sao cũng nam nhân của chính mình chưa bao giờ muốn làm người tốt, mình cần gì phải xen vào việc của người khác. Thành U Hồng Nguyệt trên mặt đất dưới bầu trời trừng mắt nhìn, mập mờ phong vân vèo một tiếng đánh về phía đại địa. Dạ nữ, góc truyện audio.com. Vẫn là như cũ, điềm tĩnh mà ai ở trên giường, sinh mạng dấu hiệu một ngày so với một ngày yếu ớt, dính dấp lòng của mọi người tự càng ngày càng trầm thấp. Kiều Tam ở bên giường đứng một hồi, ánh mắt nhìn cực phẩm xấu nữ, tâm thần lại đang nhớ lại cùng dạ nữ giao tiếp từng cảnh một. Nguyên nhân chính là hắn cứu dạ nữ, mới có dạ nữ ở Côn Luân cứu hắn một mạng thời điểm, lẽ nào, đây là Thư Linh nói xong thiện hữu thiện báo. Lẽ nào Thư Linh đã sớm biết dạ nữ chân đang thân phận. Ai, đáng tiếc Thư Linh luôn luôn trang thần bí, không cho mình chính xác đáp án. Lưu Manh đứng ở đàng kia miên man bất định, yêu thương nữ mị lại càng ngày càng không được tự nhiên. Không gian thu hẹp nội, nàng cùng hắn coi như là cô nam quả nữ, gần trong gang tấc Lưu Manh khí thức chui thẳng nữ mị tâm linh quậy đến tuyệt sắc hoa linh tâm nhi thình lình. Tâm loạn một cái ý liền hoảng, trong lòng có quỷ nữ mị mất đi nắng, vô ý thức xoay người liền hướng cánh cửa chạy ra ngoài. Ăn ngay nói thật Kiều Tam lúc trước thật đúng là không có gì khỉ niệm mà khi nữ mị coi như nai con vậy chạy trốn ra ngoài thì quát. Uống lúc làn gió thơm lại nhào vào Lưu Manh trong mũi, một chút tỉnh lại bá đạo Lưu Manh đơn giản chặn nữ mị lối đi, nóng rực làm cho thanh âm hắn biến điệu, khàn giọng trong lộ ra giống được dụ dỗ nói. Mị tỷ, ngươi phải đến chỗ đi. Chương thứ 13 người vợ mật hoa những ngày qua trầm tư vẫn chưa làm cho nữ mị tỉnh táo lại, trái lại để cho nàng trở nên càng thêm hoảng loạn so với hốt đang lúc nửa đêm tình mộng cái loại này xấu hổ và giận dữ, vui sướng. Cảm giác phức tạp vào giờ khắc này chui vào tâm hải. Không muốn, ngươi không nên tới. Người vợ hai tay liên tục lay động, thân hình liên tục lui về phía sau, giống như một cái đầu sơn dương đối mặt ác lang giống nhau, bất đồng duy nhất chính là, sơn dương ở kinh khủng trong còn có vẻ mong đợi, một tia vỏ đã mẻ lại sứt hương phấn. Quản hắn, dù sao cũng đã không phải lần đầu tiên, nếu không có khả năng chống cự, không bằng liền lần nữa hưởng thụ này thực cốt trùng kích đi. Không muốn, phản kháng có tiếng trong lòng hài hò hét lao ra hầu thì cũng như vậy mềm yếu, Kiều Tam rõ ràng đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, nhưng nữ mị giãy giụa nhưng ở tự động trình diễn. Mị thì cẩn thận, nữ mị trong hốt hoảng bán đến tạp vật, về phía sau một chồng, thân là cao thủ nàng dĩ nhiên ngây ngốc thẳng hướng cứng rắn chắc sừng đánh tới, Kiều Tam tự nhiên muốn xông lên trước cứu người, nhưng hắn còn chưa đem nữ mị ôm thực tuyệt sắc hoa linh đã rồi ra sức phản kháng đứng lên, Kiều huynh đệ chớ. Buông tay, lời nói không có mạch lạc ngôn ngữ thất kinh biểu tình còn có hai hàng thống khổ nước mắt kinh khủng bò đầy gương mặt đã từng nắng sang sảng hoa mẫu đơn linh, lại bị tâm ma dằn vặt như vậy. Kiều Tam thủ cánh tay căng thẳng, ôm nữ mị ngã lăn xuống đất trong một sát na, hắn cảm động lây, phảng phất mở thiên nhãn vậy thấy được nữ mị nội tâm thống khổ. Nếu muốn giải trừ tâm ma chỉ có hai cái biện pháp, một là rời xa nữ mị thế giới, làm cho thời gian từng điểm hòa tan dai trong lòng người ký ức, hai là để cho nàng vui vẻ tiếp nhận mập mờ tình cảnh, đã không còn mâu thuẫn, tự nhiên cũng chưa có thống khổ. Từ tự bách truyền thiên hồi, cận ở trong một sát na, dùng Kiều Tam tâm tính cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn người thứ hai cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Xôn xao, lịch sử lại một, góc truyện audio.com. Lần nữa tái diễn, Lưu Manh vung tay lên, từng mảnh vải vụn giống hoảng sợ ngượng ngập thải điệp tứ tán mà bay, rất nhanh, bên trong liền đầy đất mảnh nhỏ. Mị tỷ ta muốn ngươi. Lưu Manh lại bắt đầu mạnh mẽ hành trình, hắn muốn triệt triệt để mở ra nữ mị tâm cánh cửa, mặc dù không có nhập ma, nhưng Kiều Tam phần này kiên định vẫn là không thể chống đối. Nam nhân trước sau như một nhưng nữ mị phản kháng nhưng không có mãnh liệt như vậy, đường Kiều Tam ôn nhu vốt ve nàng nhảy cảm thì tuyệt sắc hoa linh không khỏi bị được cái này quen thuộc khoái cảm khiến cho liên miên than nhẹ. Lại tới rồi, loại cảm giác này lại tới rồi. ôn nhu cùng cuồng dã giao hòa, lưu manh hai tay rơi vào nhũ thịt trong, lời lẽ thì mút vào hai viên phồng lớn núm, khoái cảm đánh cho một tiếng ở nữ mị trong óc nổ tung. Không đợi tuyệt sắc hoa linh đại trương đàn miệng đóng, Kiều Tam lời lẽ đã tìm tòi mà vào, làm cho nữ mị nếm được hắn nhu tình một mặt. Nóng hổi lưỡi đỏ không có chút nào phòng bị, đuổi sát nữ nhân tế trơn cái lưỡi thơm tho bao quanh đảo quanh, nữ mị răng trắng tinh thử nhiều lần, nhưng cũng không có hung hăng cắn dũng khí. Ngô, huynh đệ, không có khả năng còn như vậy, ngươi. Buông tha, chị dâu đi, ngươi ứng với đại ca. Muốn đã về rồi, dưới sự bất đắc dĩ, nữ mị chỉ phải xử xuất sau cùng pháp bảo, đồng thời hai tay gắt gao che ở mình sung huyết phòng mở ngọc cánh cửa. Mị tỷ ta muốn ngươi, mặc kệ ai trở về ta muốn ngươi. Lưu manh hai tay ở nữ mị vòng eo thượng du đi, sau đó linh xảo đi qua hoa linh dưới nách đem nữ mị cứng ngắc hai tay lôi ra, dương cương tứ chi kiên định về phía trước ép xuống. Nữ mị chỗ trống trong óc rốt cục sinh ra báo động, hai tay trên mặt đất một chống đỡ, nàng đã nghĩ về phía sau thoát đi. Đầy đặn nữ thể như vậy vừa nhấc lại vừa lúc đón nhận lưu manh dưới giò xét lời lẽ. A, ngươi, phẫn nộ bắt đầu biến mất ở đáy mắt nhấc lên rung động, mị con mắt như tơ hoa linh chỉ có thể nhìn đến Kiều Tam phập phồng đỉnh đầu, buồng tim nóng lên, nàng răng trắng tinh không tự chủ được gắt gao cắn môi dưới, nhưng miệng khóe môi hay, vẫn, là phát ra tuyệt vời hí hí tiếng. Cú cốc mãnh nhiên một cái, một uông xuân chiều mất đi khống chế, rất mạnh phún ra ngoài, lưu manh to lớn hé miệng, tham lam đem mùi thơm nuốt vào bụng. A, một tiếng nam nhân sợ hãi than hưng phấn không gì sánh được, nếu như nói nữ mị không có kinh thế danh khí làm cho lưu manh trong lòng còn có một tia tiếc nuối nói, đương xuân chiều ở trong miệng lướt qua thì, lưu manh tiếc nuối trong nháy mắt biến thành hư ảo. Khóe môi lưu hương, trở về chỗ cũ vô cùng. Quá đẹp, đây không phải là bình thường xuân thủy, mà là nữ mị đặc hữu, độc nhất vô nhị tuyệt mỹ hoa nước. Lưu manh mặc dù không có thưởng thức qua quỳnh tương ngọc dịch nhưng hắn lại có thể xác định mị thì phun ra hoa nước tuyệt không sẽ ở ngoài dưới. Nhà giữa nữ mị cái miệng nhỏ nhắn đại trưng, hơi thở như lan, thật lâu cũng không khép kín, nàng nghĩ không ra Kiều Ba con chỉ dùng để miệng, sẽ để cho nàng thưởng thức đến tâm linh và dục vọng giao hòa kích thích, đây chính là nàng trước kia chưa hề đã từng nữ nhân đẹp nhất. Nữ mị vòng lại ở Kiều Tam cổ, mềm mại đáng yêu linh thể thản nhiên mở ra, mặc cho số phận vậy cùng đợi sau một khắc đến. Kiều Tam kiên định về phía trước vừa vào, đến tận đây, ôn nhu đại công cáo thành. A, xấu huynh đệ, ngươi cái này. Đại sắc lang, a, sau nửa canh giờ, nữ mị đang, góc chuyện audio.com, mắng trong tiếng tiếp nhận rồi hiện thực tìm về mình, sang sảng bản tính để cho nàng quay người cưỡi ở Kiều Tam trên người. Hắc hắc, chị dâu, người muốn làm gì? Ách, loại này thời khắc lòng dạ hẹp hòi lưu manh còn cố ý trả thù cố đè ép dục hỏa không phát tiểu Kiều Tam vẫn không nhúc nhích. Hừ, ta cắn chết ngươi. Nữ mị không có thể như vậy, cái loại này nước mắt ngưng kết chủ nhân, tâm ma vừa đi, nàng một ngụm liền cắn ở tại nam nhân nho nhỏ thượng, không chỉ có như vậy, nàng tiêm dáng dấp đầu ngón tay du rời đến lưu manh phía sau, dục dịch ý đồ đâm một cái mà vào. Tốt nhị tỷ a a, Kiều Tam sợ đến hổ đảm diệt hết, vội vàng dùng lực lấy lòng đáng sợ nữ mị. Cực đại dương vi thi đã không phải lần đầu tiên cắm vào hoa huyệt nhưng là lần đầu tiên mang cho nữ mị chân chính vui sướng, bạo ngược có thể để cho co quắp nhưng chỉ có thể gọi là khoái cảm mà không phải vui sướng. Nhà nữ mị lại một lần nữa ngọc thể cung đỉnh, mái tóc phi dương, tiểu phúc kéo điên cuồng co rút lại, ở tâm linh và dục vọng giao hòa trùng kích dưới tuyệt sắc hoa linh rốt cục hoàn toàn trầm luân ở lưu manh trong lòng. Tuyệt vời, đây mới là hoàn mỹ giao hòa. Chương thứ 14 chương dạ nữ phong vân người vợ nữ mị ở cực lạc giữa ngất sát na chính là ứng long ở bên cạnh trên mặt đất tỉnh dậy trong nháy mắt. www.qb5.com trời sinh mê võ nghệ một cái động thân, từ lạnh như băng đá phiến thượng nhảy dựng lên, mê hoặc mà lắc đầu, sống di truyền thân thể tứ chi, nhưng không có phát giác bất luận cái gì chỗ không ổn, ứng long không khỏi tự giễu cười, xem ra chính mình là rượu mạnh uống nhiều lắm, lúc này mới lại đột nhiên say ngã ở trên đường cái. Ách, hào phóng hán tử ở rượu, hơi lộ ra nặng nề cước bộ hướng dịch quán đi đến, vừa mới một màn rất nhanh thì quên mất không còn một mảnh. Ngày tiếp tục mỗi ngày càng đi qua, lưu manh quá tiêu dao khoái hoạt giống như về tới lục manh chấn giống nhau, duy nhất phiền lòng hay, vẫn, là dạ nữ thân thể tuyệt vọng đã bắt đầu ở nữ mắt híp giữa dòng chuyển. Giữa lúc Kiều Tam cho là mình bị được cầu oán di vong, chơi được đang vui mừng là lúc quốc sư tuyên cho đòi lại xuất hiện. Phu quân, quốc sư gọi ngươi lập tức vào cung. Quỷ cơ một bên hiền thê vậy là, vì Kiều Tam chỉnh lý vạt áo, một bên vừa tựa như mưu sĩ vậy ngưng tiếng nhắc nhở. Cầu oán không có thể như vậy, nhân vật tầm thường, của ngươi làm có thể lừa gạt được người khác tuyệt đối lừa không được nàng, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Cũng trong lúc đó, khẩn ai cửu u cung công chúa bên trong phủ. Ngọc Phiến Thủy tụ nhẹ khua Thân Tín Cơ Sở ngầm cung kính lui ra, Địa Giới công chúa lập tức cười khanh khách mà đi tới Bằng Ma Vương đà tọa tu luyện đan phòng. Đại vương, thời cơ đã đến, tất cả y kế hành xử. Kiều Tam lại một lần nữa gặp được thiên biến vạn hóa câu oán, pháp lực tiến nhanh lưu manh con ngươi tụ họp một chút, phạm vi nhìn không gian bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt tuy rằng một mảnh sương mù dày đặc nhưng tâm hải lại thần kỳ hiện ra một cái bóng mơ hồ. Tinh tế cao gầy thân hình, nhẹ vãn thanh nhã mái tóc đáng tiếc vẫn như cụ thấy không rõ ngọc dung, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được một phần cổ điển duy mỹ. Đúng lúc này, câu oán quanh người vân vụ gia tốc vừa truyền, Kiều Tam trong óc hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Lưu Manh không khỏi thầm than đáng tiếc như vậy đánh lén cơ hội sẽ không có. Nữa, hắn đồng thời lại nhịn không được. Gocchuyenaudio.com, nghi hoặc không thôi, cái bóng mơ hồ dĩ nhiên cho hắn một luồng cảm giác đã từng quen biết nhưng mặc cho bằng hắn như vậy làm sao trong óc tìm kiếm cũng tìm không ra đáp án. Thất thải quang hoa theo cầu oán bước chân mà bay, nữ nhân bề ngoài đẹp như hoa, nội tâm lại độc như xà, lặng yên thoáng nhìn, nàng không khỏi đối với, đúng, Lưu Manh nhìn với cặp mắt khác xưa, đối mặt Kiều Tam, cầu oán không nữa khống chế hết thảy cảm giác. Thập Dương Châu quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc không có được ai. Một nam một nữ các hoài tâm cơ, không có cái mới ý mà dối trá khách sáo sau đó, cầu oán coi như thực sự là Kiều Tam bằng hữu vậy phóng khoáng nói. Lớn mật huynh, cầu oán cái này sai người thả ra ứng với chiếu tướng, người chuyến này cực khổ, mời nếm thử cầu oán thân thủ cho ngươi bị dưới tiên tuyền tiên trà. Đang nói giống tiếng trời, thân thiết trực thấu nhân tâm, Kiều Tam giờ khắc này còn không do âm thầm hoài nghi, trước mắt nữ nhân này thật muốn hại mình sao? Lớn mật huynh, chẳng biết Tuyết Liên ở nơi nào, có thể để cho tiểu nữ tử vừa mở nhãn giới sao? Trong thiên hạ có dũng khí xưng cầu oán là, vì tiểu nữ tử người cũng chỉ có chính cô ta một người mà thôi. Kiều Tam tuy rằng pháp lực bay vọt nhưng ở cầu oán dưới áp lực vẫn như cũ hô hấp không khoái, hắn một bên cố phong ấn suy nghĩ của mình, một bên bàn tay vừa lộn, lòng bàn tay nhiều hơn một đóa nghìn năm tuyết liên. Quốc sư, đây là vạn niên tuyết liên, lớn mật may mắn không làm nhục mệnh. Lưu Manh bản chất chính là đanh đá trợn tròn mắt nói mò, cũng là hắn sở trường. Như vậy nhỏ xiếc tự nhiên không gạt được địa giới quốc sư, nhưng cầu oán cũng lạ, giống như thật đạt được không gian nghìn năm cùng vạn năm chi biệt giống nhau. Thiền Thiền cười tiếp nhận tuyết liên, sau đó dùng ngoạn vị giọng nói. Lớn mật huynh, đa tạ, cầu oán đột nhiên lòng tham, chẳng biết ngươi có thể không cho nữa một đóa vạn niên tuyết liên cho tiểu nữ từ. Khanh khách, khỏi phong nhất truyền, cầu oán tiếng cười nói đột nhiên kinh động Kiều Tam tiếng lòng, cầu oán sẽ không bạch lớn hơn đảm huynh lễ vật như vậy đi tiểu nữ từ nói cho ngươi biết một tin tức dùng tỏ tâm ý. Kiều Tam trực giác làm cho hắn bắt đầu khẩn trương, dùng cầu oán thân phận tuyệt không sẽ lung tung vui đùa, nhãn thần vừa chuyển, hắn cho cầu oán khẳng định không tiếng động đáp lại. Cầu oán ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cười khanh khách mà ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đạo. Lớn mật huynh, nếu mà ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về dịch quán, hẳn là còn kịp, cầu oán cũng không muốn bị người vô hãm là, vì, hung thủ. À sợ hãi than tiếng còn đang quốc sư bên trong phủ quanh quần, nghịch thiên thánh quân thân hình đã xa ở trăm trượng ra, như vậy hắn còn ngại quá chậm ý niệm khẽ động thần điều triệu hoán mà đến. Cửu U thành dịch quán nội, lúc này chính như cầu oán nói, đang một mảnh đao quang kiếm ảnh, không gì sánh được hỗn loạn. Hồ nữ vệ đội căn bản đỡ không được một cái che mặt bóng đen đánh bất ngờ, hồ sau đó, quỷ cơ, nữ mị phân từ ba mặt hăng hái tới rồi, đúng dịp thấy địch nhân mang theo ngủ say dạ nữ xuyên tường ra. Thần bí thích khách chú pháp khẽ động một đoàn kình phong đất bằng phẳng dựng lên, tam nữ thân hình ở trong cuồng phong xa xa muốn ngã. Cái nhìn bảo quỷ cơ giương tay một cái, huyền phong đỉnh bay nhanh phóng đại, hướng bóng đen vào đầu chùm tới. Một chùm quang mang ở bóng đen đỉnh đầu nổ tung, thần bí địch nhân bàn tay trong nháy mắt chờ. Gocchuyenaudio.com, nên không gì sánh được thật lớn, chỉ bằng vào thịt trường dĩ nhiên liền chặn huyền phong đỉnh, hồ sau đó hỗn nguyên thiên la cũng không chịu cô đơn, tuy rằng không thể vây khốn đối thủ, nhưng nàng hồ móng lại nhân cơ hội phá không mà vào, đem đối thủ che mặt miếng vải đen sát na cào thành mảnh vụn. Bóng đen một cúi đầu tay che mặt dung phi thân bỏ chạy, nếu không ham chiến. Ta nhận được hắn, là quốc sư phủ yêu đem. Bóng đen dưới chân đám mây quá mức rất nhanh, hồ sau đó đám người chỉ có thể trông vân hưng thán, hữu tâm vô lực. Đúng lúc này, một tiếng chim hót từ phía chân trời truyền đến, một đạo hỏa hồng cùng nhật cùng thăng, một người một chim phảng phất từ ánh sáng mặt trời giữa bay ra, rất uy phong thần kỳ. Đáng tiếc thực sự là đáng tiếc như vậy tựa như ảo mộng tình cảnh, lại sinh sôi bị, được lỗ mãng thiền ngoài miệng phá hư hầu như không còn, con mẹ nó, dám đánh bản thiếu gia mưu ma trước quỷ, không muốn chứng ngu xuẩn. Thượng cổ không chết điểu miệng phun chân hỏa, chặn bóng đen lối đi, lưu manh hai chân đạp một cái, bay khỏi điểu sau lưng, song trường rung lên, dùng nguyên thủy nhất vật lộn phát tiết đang tức giận trong lòng. Chúng nữ vừa thấy Kiều Tam hiện thân, không khỏi cùng kêu lên hoan hô, dùng nghịch thiên thánh quân thân thủ tự nhiên có thể làm được một cái bừa bãi vô danh thích khách. Đập xong phương thịt trường tương bác kết quả dọa chúng nữ vừa nhảy, này nhỏ gầy giết thích khách dĩ nhiên cùng Kiều Tam đánh cái lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được trên dưới. Rát rát, bóng đen một tiếng đắc ý nhe răng cười, xoay người liền hướng một hướng khác chạy trốn, hắn tuy rằng chiếm không được Kiều Tam tiện nghi, nhưng muốn ở Kiều Tam thủ dưới chạy trốn, thực sự là dễ như trở bàn tay. Chương thứ 15 hung cốt ma vương trở lại, một đạo vừa phải mạn diệu bóng hình xinh đẹp từ trong hư vô đi ra, mềm nhẹ lời của dễ nghe êm tai, nhưng vũ động thủy tụ so với kim thiết kiên cố hơn cứng rắn. VWW, quy beta viết hoa 5, COM xanh nhạt ống tay áo trên dưới phi dương, thành thục bóng hình xinh đẹp đường cong ôn nhu, một đoàn yên ba chặn khuôn mặt, không có quỷ dị âm trầm, chỉ có phiêu miểu mê ly, như vậy độc nhất vô nhị hình bóng tự nhiên là Kiều Tam tuyệt mật vũ khí thư linh. Ngươi là ai? Bóng đen nghe lời mà bay ngược mà quay về, hai mắt lộ ra mãnh liệt khiếp sợ tình báo thượng nhưng chưa từng đề cập tới cái này so với Kiều Tam còn lợi hại hơn nữ nhân, sai được quá ngoại hạng. Thư Linh thản nhiên đứng yên với gió nhẹ phù vân trên, đối với bóng đen hờ hững, giống như một uông nước suối giống nhau, đương nhiên là thâm bất khả chắc cái loại này. Lưu manh đại vương hai mắt thần quang bạo xạ quả đấm đưa ngang một cách thái hư càn khôn kiếm cùng hắn một chữ bình vai túc hạ một thôi, không chết điểu trong nháy mắt đi tới dưới chân, sát khí bốn phía mà nhận lấy câu chuyện. Khả dạ nữ tha cho ngươi một mạng, nếu không thiếu gia ta liền xé xác ngươi. Đối mặt Kiều Tam cùng Thư Linh giáp công, tam giới không người dám sơ suất đối đãi, cơ hồ là lưu manh xuất kiếm cùng trong nháy mắt nhỏ gầy thích khách cả người đi xuống hơi một ngồi chồm hổm, sau đó bỗng nhiên nhất phi trùng thiên. Siêu nguồn chuôn phao, VN nhanh, quá nhanh, trong nháy mắt sát thủ thân ảnh liền biến mất mau Kiều Tam hầu như không có phản ứng không gian. Thư Linh giống như một mảnh nhàn vân trôi giạt đến Kiều Tam bên người, không gì không biết nàng gợn sóng không sợ hãi đạo. Địa giới yêu linh trong, có thể có như, góc truyện audio.com, thế tốc độ dược vật không ra cái tay số, tăng, Kiều Tam mắt sáng ngời, không cần Thư Linh nhắc nhở, hắn đã nghĩ tới khả nghi nhất đối tượng. Cách Cửu U cung ngoài vạn lý trong hư không, bằng ma vương vẻ mặt đắc ý, nhìn một chút dưới chân đám mây thượng dạ nữ, hắn vô ý thức tăng nhanh bước tiến. Đại vương, ngươi thực sự là ta cái thê anh hùng. Lạc lạc, còn chưa tới ma vương động, ngọc phiến ngay giữa không trung tiến lên đón, vừa thấy được dạ nữ, địa giới công chúa so với ngày xưa còn muốn cười đến quyến rũ nhiệt tình. Hắc hắc, ái phi, bản vương ra ngựa tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bằng ma vương vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó lại nỗi khiếp sợ vẫn còn dư âm đo. Bất quá, lớn mật tam người kia thật là có hai tay, nhưng lại toát ra một cái rất lợi hại giúp đỡ, chúng ta thật phải cẩn thận ứng phó tuyệt không có khả năng cho hắn biết chân tướng. Lạc lạc, đại vương, nô thì hành sự ngươi vẫn chưa yên tâm ma, dùng lớn mật tam này ngu xuẩn lòng của người ta tư, không đợi hắn phát hiện chân tướng, sớm cùng câu oán tiện nhân hợp lại được ngươi chết ta sống. Ngọc Phiến đi tới bằng ma vương bên người, xảo diệu vừa chuyển, mau tránh ra bằng ma vương ôm cánh tay, quyến rũ chuyện cười đạo. Đại vương, đừng nóng vội ma trước đem nàng mang về ma vương động lại nói, đại vương ngươi khổ cực rồi, nô tỳ giúp ngươi. Ngọc Phiến nhẹ nhàng nhận lấy dạ nữ, đột nhiên, hăng hái về phía sau vừa lui cao giọng cười to nói. Hắc hắc, bằng ma huynh, đa tạ. Quang mang không tiếng động lưu động kiều tiểu Ngọc Phiến chớp mắt liền biến thành cao ngất thon dài lưu manh đại vương. À, là ngươi thằng nhãi này, giống bằng ma vương hiểu rõ chung kế gắn liền với thời gian đã tối, hơn trượng thân hình tức giận đến phải không dừng run, song trường đưa ngang một cái, huyết nhục ra lông diệt hết, hung danh truyền xa hung cốt phụt ra ra vô tận huyết hồng ánh sáng, hắn địa giới đệ nhất cao thủ tên cũng không lãng được. Lưu manh cũng không phải ngồi không chủ nhân, lại không biết chú ý lấy nhiều thắng ít ý niệm khẽ động Thư Linh cùng không chết điểu lại xuất hiện. Mắt thấy một hồi đại chiến liền đào loạn địa giới đại cục một trận tiếng hoan hô đúng lúc nhảy lên không mà đến, chân chính vương, phiến vẫn như cũ như vậy thân thiết tự nhiên, phảng phất từ đến chưa từng tính toán qua Kiều Tam giống nhau. Lạc lạc, lớn mật huynh, hắn thế nhưng ta phu quân, chúng ta thế nào người trong nhà đánh người trong nhà đâu. Kiều Tam đối với Ngọc Phiến ra mặt dày là mặc cảm ôn hòa đáp lại nói. Công chúa điện hạ, đây cũng không phải là hiểu lầm. Lưu manh vung tay lên, Thư Linh cùng không chết điểu tản ra vòng vây, lập tức đối với, đúng, Ngọc Phiến đạo. Nhìn ở công chúa trên mặt lớn mật nguyện ý quên việc này, chúng ta lúc đó hỗ không thiếu nợ nhau, cáo từ. Lớn mật huynh, chậm đã, Ai, địa giới công chúa Ngọc Dung biến đổi, rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó không gì sánh được thành khẩn nói. Ngọc Phiến sẽ không phủ nhận lần này bất nghĩa cử chỉ, nhưng là mời lớn mật huynh nhiều nghe một lời, Ngọc Phiến kỳ thực trong lòng cũng thật khó khăn đâu. Ái Phi chớ có cùng hắn lời vô ích, đánh liền đánh, sợ hắn làm chi. Có cường lực giúp đỡ, bằng ma vương khí thức càng thêm kiêu ngạo, nhất là thấy nữ nhân của mình đối với, đúng, lưu manh xảo tiếu thiến hề, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục một đời ma vương càng lửa giận ngút trời, hận không thể đem lưu manh tam kéo thành phấn. Góc chuyện audio.com Vụn, không đợi Lưu Manh lửa giận đáp lại, Ngọc Phiến đã giành trước ra trước cho Lưu Manh một cái mập mờ thu ba, sau đó quay người lại cho bằng ma vương một cái lặng yên ám chỉ, lập tức cất giọng nói. Đại vương, ngươi về trước cung nghỉ ngơi chỉ chốc lát, làm cho ta cùng với lớn mật huynh Trần Minh lợi hại, đại vương, ngươi chợt nghe nô tỳ ma. Mỹ nữ kiều nị vĩnh viễn là nam nhân không thể ngăn cản lợi khí, bằng ma vương không cam lòng được trừng kiều tam liếc mắt hay, vẫn, là thành thật giáng xuống độn mây. Công chúa có chuyện mời nói. Bằng ma vương rời đi là lúc thư linh cùng không chết điểu cũng đồng thời về tới hư vô không gian. Ngọc Phiến dài nhỏ đôi mắt đẹp thoáng hiện mãnh liệt tia sáng kỳ dị, đối với lưu manh tiến triển cực nhanh tiến cảnh, nàng là vừa ước ao, lại đố kỵ càng thêm kiên định lợi dụng chi tâm. Lớn mật huynh thế nào một chút trở nên mới lạ, ta không phải đã nói sao, người có thể gọi tên ta, cũng có thể gọi Phiến Nhi, chính là chớ tên gì công chúa. Ai, Ngọc Phiến bố mang chút nào phòng bị cũng thân trôi giặt đến Kiều Tam bên người, mê người mùi thơm ở sợi tóc đang lúc lay động, phát sao vài xóa sạch thâm lam như có linh tính nhẹ nhàng toát ra thỉnh thoảng thiêu động nam nhân gương mặt. Công, Ngọc Phiến, có chuyện mời nói. Cùng một câu nói ngữ, nhưng giọng nói ngữ điệu thật là khác nhau trời vực. Kiều Tam ở vô song tuyệt sắc dưới sự công kích kế tiếp bại lui. Cuối cùng nhịn không được tự động nói bổ sung, tới cùng có gì ẩn tình, ngươi nói đi. Ai, Ngọc Phiến hóa quyến rũ là, vì ai oán, nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh ngọc thể phảng phất bị, được núi lớn nghiền ép, điềm đạm đáng yêu trực bức nhân tâm, thẳng đến tiếng thở dài tiêu tán ở mây đen âm phong trong, tuyệt mỹ yêu nữ lúc này mới chỉ vào ngủ say dạ nữ đạo. Lớn mật huynh, chẳng biết ngươi có từng nghe nói qua hồng mông chi nữ thuật lại. Chương thứ 16 tan rã trong không vui thuật lại. Tự hồng mông sơ khai tới nay, giữa thiên địa liền có một đặc thù tồn tại, không có một người pháp lực nhưng trời sinh là thần tiên yêu trách khắp tinh nữ tử, cách mỗi 3.000 năm, nàng sẽ xuất hiện một lần, là vị hồng mông chi nữ, vô luận ngày chi thanh khí, hay, vẫn, là mà chi chọc khí, ở hồng mông chi nữ trước mặt cũng sẽ đem chi hóa thành hư vô quy về hỗn độn. Kiều Tam nghe thấy nhi, ánh mắt hồ nghi không khỏi rơi vào hôn mê dạ nữ trên mặt nhịn không được hỏi tới. Cái này, cùng dạ nữ lại có quan hệ gì đâu hệ, lẽ nào? Ngọc Phiến cho Kiều Tam một cái khẳng định đáp lại, cảm khái vô hạn chỉ vào dạ nữ tiếp lời nói. Đối với, đúng, nàng chính là 3.000 năm vừa hiện hồng mông chi nữ. Cái gì, Kiều Tam sợ hãi than thốt ra, tuy rằng sớm dự liệu dạ nữ lai lịch bất phàm, nhưng là không nghĩ tới hội thần kỳ như vậy, hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng sự thực lại làm cho hắn khó có thể phản bác. Qbeta viết hoa năm. C.O. Ngọc Phiến đối với, đúng, Lưu Manh phản ứng đặc biệt thỏa mãn, không ngừng cố gắng mà Trần Minh lợi hại đảo. Lớn mật huynh, người cũng minh bạch chưa, Ngọc Phiến thực sự là phải hơi bị cô gái này chưa trừ diệt địa giới tất sẽ gặp hại, người cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Ai, chồng huynh thông cảm Ngọc Phiến khó xử. Kiều Tam rốt cuộc hiểu rõ Ngọc Phiến một phen khổ tâm, ý niệm buông lỏng, nhịn không được yếu tiếng hỏi. Này công chúa vì sao phải giá họa người khác? Ngọc Phiến công chúa hạng thông minh, không nên ngẫm nghĩ thoáng qua thì có hoàn mỹ lý do, đối. Góc chuyện audio.com, với, đúng, Lưu Manh lấy tình động, hiểu chi dùng để ý đạo. Vì không cùng lớn mật huynh xung đột, Ngọc Phiến mới bị vội và nghĩ ra cái này không quang thải biện pháp, nhìn trên mặt đất giới hàng tỷ sinh linh phân thượng, còn xin lớn mật huynh không nên tức giận. Đường đường địa giới công chúa như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hay, vẫn, là mỹ nữ tuyệt sắc thỉnh cầu, có thể nói cho đủ nam nhân mặt mũi, nhưng hôm nay Kiều Tam do dự một chút sau đó, dĩ nhiên rất không thức thời mà lắc đầu nói. Không được, ta không quản được người khác chết sống, chỉ biết là dạ nữ đã cứu ta một mạng, muốn thương tổn nàng, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Cáo từ, đang nói còn chưa rơi Kiều Tam đã rồi đáp mây bay đi, lần đầu tiên cùng Ngọc Phiến tan rã trong không vui. Hô, địa giới công chúa trong mắt phong vân rít gào tức giận đến mặt đỏ bừng, nghĩ không ra ở Kiều Tam trong lòng, thiên địa năm Mỹ một trong nàng dĩ nhiên không sánh bằng một cái người quái gì. Cái này, làm cho luôn luôn đối với mình tràn ngập lòng tin yêu nữ tự tôn rất là thụ thương. Một luồng hung quang từ Ngọc Phiến đáy mắt bính ra, bạch ngọc bảo phiến một to lớn, lập tức lại biến trở về nguyên hình, Lưu Manh thời khắc này pháp lực cùng thế lực cũng làm cho nàng nhiều hơn rất nhiều cố kỵ. Cửu U Dịch quán nội, phiền muộn lưu manh ở trong phòng đi tới đi lui. Phu quân, đêm khuya rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Quỷ cơ thân ảnh ở cửa xuất hiện, theo thời gian chuyển rời, tươi đẹp quỷ cùng lưu manh chung đụng ngày càng lâu, nàng liền càng thích mình lưu manh nữ nhân vai, người vợ ôn nhu một chút xíu thay thế vốn là dã tính, đương nhiên, ở trên giường thời điểm, lưu manh còn là vui mừng thích thấy thì ra là quỷ cơ. Kiều Tam vẫn chưa đối với, đúng, nữ nhân của mình môn giấu giếm bí mật quỷ cơ rúc vào Kiều Tam bên người, chi kỳ cảm nhận được mình nam nhân ít có phiền muộn, phu quân, nếu không chúng ta quay về Lục Manh Trấn đi, cửu u này công chuyện nhi quá, hay, vẫn, là Lục Manh Trấn ngày khoái hoạt tự tại. Kiều Tam tiếng lòng khẽ động, thật đúng là muốn bỏ xuống tất cả trở về Lục Manh Trấn, nhưng lại vừa truyền niệm, lại ai thanh thở dài, liền là người ngu cũng hiểu rõ, vô luận là quốc sư Câu Oán, hay là Ngọc Phiến công chúa, thậm chí là Vạn Yêu Vương, cũng sẽ không phóng hắn Kiều Tam đơn giản rời đi, trừ phi hắn có thể không quản dạ nữ chết sống. Con mẹ nó, thế nào vận khí tốt như vậy, hết lần này tới lần khác thẳng thượng nước đục này. Con mẹ nó. Một chuỗi chửi bới sau đó, lưu manh tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều, nếu không thể trốn tránh, vậy thì dũng cảm đối mặt đi. Kiều Tam sái nhiên cười cố xóa đi một khang tự tìm buồn tia, nói sang chuyện khác. Quỷ cơ, đi, đi xem dạ nữ a. Nàng thật đúng là có thể ngủ, so với heo đều lợi hại. Lạc lạc, bại hoại có ngươi như vậy, tỷ dụ được sao? Người quỷ uyên ương cười cợt trong lúc đó, nặng nề bầu không khí quả nhiên biến mất rất nhiều. Đi qua 18 hồn nữ bày ra pháp trận, Kiều Tam đi tới dạ nữ bên người, nhìn dạ nữ tuy rằng ngủ say nhưng vẫn như cũ xấu được dọa người dáng dấp, lưu manh nhịn không được âm thầm hoài nghi. Đây là trong truyền thuyết điềm lành chi nữ, lớn lên thật là điêu luyện sắc sảo, nhị tỷ, nàng có hay không khá một chút, được rồi, người ban đầu là thế nào gặp phải dạ nữ được. Nữ mị vẫn không có rời đi dạ nữ, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có hoàn mỹ mượn cơ tách ra ứng long, tách ra mình chột dạ. gocchuyenaudio.com, xấu hổ nhãn thần, tuyệt sắc hoa linh chán nản nói, một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhưng lại càng ngày càng không xong ai. Yêu thương thở dài trầm buồn qua đi, nữ mị đang nhớ lại giữa nhẹ giọng nói. Ta gặp phải dạ nữ thì, nàng vẫn còn con nít đang ở trên đường khất thực nhưng bởi vì quá xấu, không ai dám tới gần, thiếu chút nữa chết đói, ta kỳ thực cũng không phải đặc biệt người hiền lành, bất quá chỉ là kỳ quái, vừa thấy nàng liền động cũng ẩn chi tâm. Đây là hồng mông chi nữ chỗ thần kỳ. Hồ sau đó thanh âm do bên ngoài đi vào, dâm hồ một bước trôi giạt đến bên giường, dừng ở dạ nữ xấu khuôn mặt ngưng trọng nói. Chủ nhân, nàng sẽ cho chúng ta mang đến vô tận hung hiểm, Vạn Yêu Vương tùy thời cũng có thể hạ chỉ bắt người, hơn nữa không chỉ có là địa giới, còn có thiên giới cũng nhất định sẽ nhúng tay. Chúng ta hay, vẫn là... Hồ sau đó tiếp theo một câu sinh sôi cắm ở trong cổ họng, nàng biết nói cũng nói vô ích đối với lưu manh mà nói, từ trước đến nay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, loại này thời khắc ai cũng đỡ không được Kiều Tam quyết tâm. Quả nhiên, Kiều Tam thờ ơ một nhếch miệng, vô lại chuyện cười trong ẩn chứa mạnh mẽ quyết tâm, tới thì tới bái a. Dù sao cũng không có dạ nữ, bọn họ cũng sẽ không làm cho ta dễ chịu. Phu quân, người kia chuẩn bị giúp phương đó, là Ngọc Phiến, hay, vẫn, là Câu Oán. Nếu mà chỉ có một phe là mỹ nữ quỷ cơ đám người nhất định sẽ không tốn nhiều tâm tư, nhưng hôm nay cũng hai đại mỹ nữ đánh đối với, đúng, đài, các nàng không còn có nắm chặt chẳng biết Kiều Tam người xấu này cuối cùng sẽ cũng hướng phương đó. Chiến tranh là tàn khốc địa giới tình thế đã xem Kiều Tam tất nhiên mà đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đây là một hồi xa so với Côn Luân đại chiến phải gian nan nhiều lắm chiến tranh. Không biết quản hắn, đến lúc đó lại nói. Lưu manh đặc hữu phong cách kết thúc cuộc nói chuyện, chúng nữ không cần phải nhiều lời nữa, vài hai mắt quang đồng thời nhìn phía trong ngủ mê hồng mông chi nữ. Chương thứ 17 Vạn Hoa Đan ngày thứ 2, sắc trời còn chưa sáng choang, Ngọc Phiến liền đi tới Cửu U đại điện. Phụ vương, hồng mông nữ việc đã bị thập dương thể biết được, nữ nhi khuyên hắn không được, lại không thể cùng thập dương thể phản bội, không bằng. Tạm thời buông tha hồng mông nữ, chờ. Các loại giải quyết rồi nội loạn lại nói. Không được, Vạn Yêu Vương phát ra chuyên chính thanh âm, Ngọc Phiến, trước hết bỏ đại họa cây, về phần lớn mật tam, người cũng không có thể cùng hắn công nhiên phản bội, chúng ta còn muốn lợi dụng Thập Dương Châu làm đại sự. Đi xuống đi, là, nữ nhi xin cáo lui. Ngọc Phiến bất đắc dĩ cước bộ không nữa mềm mại, chuyện biến hóa đã rồi thoát khỏi nàng dự liệu quỹ tích vốn là vừa ra trò hay, đảo mắt lại trở thành một ngọn núi lớn, ép tới địa giới công chúa có chút đi lại gian nan. Ai, phụ vương thế nào có chút thay đổi? Ngay cả hắn con gái của mình cũng không tin cho dù. Đường Ngọc Phiến cất đầy ngập phiền muộn đi ra Cửu U địa môn thì khóe mắt giật một cái, đúng dịp thấy Kiều Tam đi vào quốc sư phủ bóng lưng. Không ổn, thế cục càng ngày càng không ổn. đã không còn phụ vương hỗ trợ, lại không chiếm được Thập Dương Châu trợ giúp, mình nghìn năm qua nỗ lực sợ rằng cũng sẽ nước chảy về biển đông. Kiều Tam vẫn chưa ở quốc sư phủ ngây ngô bao lâu, rất nhanh thì mang theo hưng phấn về tới dịch quán, hào hứng tiến vào dạ nữ hôn mê căn phòng. Góc truyện audio.com, được cứu rồi, dạ nữ được cứu rồi. Chúng nữ tò mò vây quanh, hồ sau đó dùng suy đoán sợ hãi than giọng nói. Chủ nhân, ngươi là nói cầu oán có thể khuyên động vạn yêu vương thay đổi chủ ý, không nữa truy bắt dạ nữ sao? Hắc hắc, còn không chỉ điểm này, các ngươi nhìn. Lưu manh đôi lông mày khóe mắt có không che giấu được hương phấn, tay vừa lộn, lòng bàn tay nhiều hơn một mùi thơm ngát xông vào mũi đan dược. Đây là cầu oán cho vạn hoa đan, nàng nói tuyệt đối có thể bảo trụ dạ nữ nguyên thần. Hồ phần sau trong suốt đỏ thẫm sa mỏng bay vào cửa phòng, từng trải không gì sánh được phong phú. Hồ vương kiên quyết ngăn cản nói. Chủ nhân, bệnh này không có khả năng có linh đan diệu dược, cẩn thận có bẫy. Quỷ cơ đẫy đà thân thể cũng đi tới Kiều Tam bên người, yêu sầu đôi mắt ở dạ nữ trên người dừng lại chỉ chốc lát, thông tuệ nàng cũng phụ họa nói. Phu quân, có phải hay không là cầu oán muốn mượn ngươi tay hại chết dạ nữ, không phải ngay cả thư linh cũng nói vô thuốc nhưng y sao? Cái này, Lưu Manh vui sướng bắt đầu ngưng trệ, nhưng hiện thực làm cho hắn hầu như không có người thứ hai lựa chọn. Thế nhưng dạ nữ sinh cơ càng ngày càng yếu, chúng ta dù sao vẫn không thể nhìn nàng chết đi, sẽ chết mã coi như ngựa sống y đi. Dược hoàn từng điểm trơn vào dạ nữ trong miệng, ánh mắt của mọi người chia ra mà khẩn trương, trầm muộn không gian tựa như nếu hít thở không thông giống nhau. Vạn hoa đan cửa vào vừa hóa, ngay sau đó, trước sau không tới bán chén trà nhỏ thời gian, dạ nữ sắc mặt bụi ám thần kỳ mà biến mất, mạnh mẽ sinh cơ ở dài hô hấp giữa toát ra hoan hô. Dạ nữ có thể cứu chữa rồi, kỳ tích xuất hiện. Địa giới yêu y môn 100% chuyện khẳng định thực trở thành chê cười, câu oán thần kỳ làm cho bát Piper phục sát đất. Vạn hoa đan quả nhiên là đúng bệnh hốt thuốc linh đan diệu dược, hồ sau đó nghi ngờ trong lòng lại bởi vậy phóng lên cao, xinh đẹp hồ nô đầy đặn đường cong ở nam thân thể người chỗ mẫn cảm dãy dụa bần thần ư. Chủ nhân, nàng tại sao phải giúp chúng ta? Không có khả năng chỉ vì một đóa vạn niên tuyết liên, cái này thật không hợp tình lý. Kiều Tam đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực hết sức tiểu nhân đắc ý, ha ha. Chỉ bằng vào tuyết liên đương nhiên thiếu, còn muốn cộng thêm ta tam thốn không nát vụn miệng lưỡi, bản thánh quân thế nhưng hao hết tâm tư quản hết ra sức suy nghĩ. Diệt các ngươi đây là cái gì ánh mắt phân minh đối với, đúng, mị lực của ta không có lòng tin mà. Mặc kệ Kiều Tam làm sao mình quảng cáo dùm beng, nhưng chúng nữ ánh mắt hay, vẫn, là tràn đầy hoài nghi, nếu mà dùng điểm đại thoại thêm khen tặng liền có thể làm được câu oán, này câu oán sợ rằng sớm từ thập quay về bát trở về. Khụ khụ, Lưu Manh khó có được xấu hổ đỏ mặt hơi một do dự hay, vẫn, là đè thấp âm điệu đạo. Ta vốn không muốn nói cho các ngươi biết, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói cho các ngươi biết, cầu oán còn có một cái điều kiện trao đổi, nàng làm cho ta khi nàng tạm thời bảo tiêu tùy chuyên tùy đến. Nhào về thông, hư ảo thiên địa trong, vô số nguyên thần té xỉu trên đất, mọi người đã trợn mắt hốc mồm, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, quốc sư cầu oán dĩ nhiên hội yếu Lưu Manh tam bảo hộ. Mà vương bên trong độc ngọc phiến sắc mặt giống như lồng lên trong sạch, nàng khuyên bất động vạn yêu vương, nhưng câu oán một câu nói, vạn yêu vương lập tức bỏ qua sự quan trọng đại hồng mông nữ, sao không gọi ngọc phiến tâm tình một mảnh ác. Góc truyện audio.com, Hàn, Ái Phi, đừng nóng giận, cẩn thận khí xấu thân thể. Thân cao ba trượng bằng ma vương lại như nô tài vậy dụ dỗ mặt ngọc hắng giọng ngọc phiến. Địa giới công chúa cũng không biết mình hôm nay cơn tức thế nào lớn như vậy, phụ vương đã không phải lần đầu tiên thiên vị câu oán, lớn mật tam bởi vì dạ nữ dở mặt cũng có thể sớm ở trong dự liệu, nhưng vừa nghĩ tới phụ vương cùng lớn mật tam đều đứng ở câu oán này một bên, nàng hay, vẫn, là cửu khiếu khói bay, giận không kìm được. Tức chết người đi được, phụ vương biết rõ câu oán tiện nhân kia đã chiếm được vạn niên tuyết liên, nhưng vẫn là không áp dụng hành động, tức chết ta rồi. Ngọc phiến khó có được giận dữ công tâm, bằng ma vương lại ít có mà thông minh một hồi, bỗng nhiên một nhịp trong ngực tiếng hoan hô đạo. Thật tốt quá ái phi cầu oán nếu mà chiếm được vạn niên tuyết liên, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta, hắc hắc. Chúng ta trước đây thực sự là quá choáng váng, bực này cơ hội cũng không biết nắm. Không hiểu lửa giận chỉ có thể tàn phá bừa bãi nhất thời, ngọc phiến công chúa hơi lạnh lẽo tĩnh, lập tức ở bằng ma vương gợi ý dưới bừng tỉnh đại ngộ, lạc như. Đại vương, ngươi thực sự là anh minh thần võ, nô tỳ hiểu chúng ta liền thừa dịp tiện nhân bế quan tu luyện thì xuất thủ, đánh nàng cái hồn phi phách tán. Hắc hắc, bản vương đây đều là hướng ái phi học được, ta hiện tại liền làm pháp đến nó cái ô một cơn lốc mưa, đêm không trăng phong cao. Vô luận hạng thần thông, phàm là bế quan tu luyện đều là yếu ớt nhất thời khắc, thảo nào Ngọc Phiến cùng Bằng Ma Vương sẽ cười đến như vậy hưng phấn. Quốc sư phủ cao thủ mặc dù không ít, nhưng lại có thể nào chống đối được xương đệ nhất cao thủ Bằng Ma Vương cùng cầm trong tay Bạch Ngọc Phiến địa giới công chúa. Âm phong đột nhiên tràn ngập Cửu U cung thành, mưa xối xả tựa như bay đầy trời sái cục đá, đập đến Cửu U cung thủ vệ cũng gương mặt làm đau, vô ý thức đóng nhắm mắt con ngươi. Hai đạo bóng đen ở trong mưa gió chợt lóe lên, vô thanh vô tức xuyên qua Cửu U địa môn. Quốc sư bên trong phủ, vang lên một trận kêu sợ hãi, thủ vệ như nhau dự liệu, căn bản đỡ không được Bạch Ngọc Bảo Phiến uy lực, Ngọc Phiến một cánh đi qua, trong phủ nhất thời thanh thanh tĩnh tĩnh. Hai bóng đen đi tới chi thế lại không có chút nào cản trở, tiễn giống nhau bắn tới một gian màu quang lóe lên bên ngoài đan phòng, cao to bóng đen một chưởng đánh bay cửa sổ, trực tiếp thấy được thiên đoá tiên hoa yêu cây cỏ, còn có quanh quần hoa giữa đang tu luyện quốc sư Câu Oán. Lạc Lạc, tiện nhân, nhận lấy cái chết. Câu Oán tuy rằng bị nguy, nhưng không có nửa điểm sợ, thiên biến vạn hóa vân vụ một trận, lộ ra một đôi như đại nga mi cổ điển hoàn mỹ thu thủy hai tròng mắt thản nhiên tự đắc, ngay cả trên gương mặt này một đôi lê cơn xoáy đã ở nhộn nhạo mỉm cười. Nhàn nhạt nhìn hai đại địch nhân liếc mắt, Câu Oán lẳng lặng nhắm lại hai tròng mắt, không phải tuyệt vọng, mà là xem thường. Cách chương.